Chương 781, Vĩ Thú Chi Chiến, 12. Giống ngao ngao ngao nhìn xem bay lên thất vĩ, cửu vĩ không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Bất quá, đối với thất vĩ, cửu vĩ y lì nguyên xông tới. Hoàn toàn không thèm để ý thất vĩ là trên không trung. Càng ngày càng gần ngao ngao lại lần nữa, một tiếng ga ho the tờ, từ cửu vĩ trong miệng hô lên. Chỉ gặp, cửu vĩ cái kia to lớn thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cái. 5-60 mét chi cự cửu vĩ một cái nhảy vọt cao bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, cái này nhảy vọt, thấp nhất cũng là có hơn 100 mét, bên trên 200 mét chi cao. Mà thất vĩ, thì là phi vũ tại 300-400 mét phía trên. Đối mặt so với nhảy nhảy lên cũng là y y nguyên cao hơn 1-200 mét chi cao thất vĩ. Đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu. Nạ dù tổ đầu vì vi nâng lên, mắt thấy tại trồng cao không thất vĩ. Nạ dù tổ không thói quen ngưỡng mộ người khác. Từ nạ rủ tổ có đầy đủ thực lực về sau, nạ rủ tổ đã không nhớ rõ bao lâu không người nào dám đứng tại mình trên đỉnh đầu. Mà lại, lần này, vẫn là ngưỡng mộ so với chính mình nhỏ yếu người. Liên như là thất vĩ dạng này. Chân, tại cửu vĩ đầu bên trên vì một điểm tử sắc trả cờ dạ, rung động, mãnh liệt ba chỉ nghe, một tiếng vang nhỏ một song tử sắc, to lớn cánh chim, trong nháy mắt. Liền từ cửu vĩ song trợ chi hạ ra mạ sùn ở giữa đột nhiên tuân ra. Một con cánh chim liền dài đến hạ cụ mấy chục mét. Hai con cánh chim, tăng thêm cửu vĩ hình thể, vừa mở ra, tuyệt đối có 300 mét, có thể nói quái vật khổng lồ, có thể nói che khuất bầu trời cánh chim phe phẩy cửu vĩ hư không dẫm đạp đi về phía trước trong chớp mắt, liền đã xông lên hơn 400 mét không trùng, trong chớp mắt, liền đã đạt đến thất vĩ cách đó không xa. Giống giống giận ga ho the tờ một tiếng, đối thất vĩ, cửu vĩ trong nháy mắt xông tới. Mà ở phía xa, thất vĩ cũng không phải dễ đối phó. Đối mặt vờ ơ y ma bay lên cửu vĩ, thất vĩ cũng là một tiếng ga ho the tờ sau lưng cánh chim lại lần nữa di động. Trên không trung, thất vĩ thân ảnh, cấp tốc chớp động lên mặc dù có vi thú chi nạn phía trên sở sạ nủ cánh chim, nhưng là, lấy cánh chim cũng không phải là cửu vĩ. Khống chế lại cũng không có thất vĩ dạng này thông tha ho đối mặt cấp tốc chớp động di động tới thất vĩ. Cửu vĩ mặc dù thực lực so thất vĩ cường đại hơn nhiều, nhưng là, một thời gian, còn là căn bản là cầm thất vĩ không có một chút biện pháp. Trừ phi, cửu vĩ có thể bắt được thất vĩ. Không sai, bắt được thất vĩ. Chỉ cần một cái cận thân. Thất vĩ bị cửu vĩ cận thân, như vậy, thất vĩ trên không trung vô luận có nhiều cường đại phi hành di động năng lực. Cũng là vô sự vô bổ. Bất quá, mặt đối với hiện tại khắp nơi tán loạn thất vĩ, cửu vĩ có thể nói là phẫn nộ ga ho the tờ liên tục. Chớ đừng nói chi là bắt được hắn. Liên là ngay cả cận thân đều là rất khó. Đối mặt cửu vĩ, thất vĩ căn bản cũng không có cận chiến ý tứ. Ngược lại, lợi dụng mình trên không trung ưu thế không ngừng đối cửu vĩ triển khai công kích tới vi thú ngọc vi thú ngọc vi thú ngọc vi thú pháo vi thú pháo vi thú pháo trong miệng. Vi thú ngọc, vi thú pháo từng cái phát ra, không phải cửu vĩ liền là thất vĩ, trên không trung va chạm, hoặc là rơi đập tại đại địa chi thượng. Nhấc lên từng đợt oanh minh cùng nổ tung. Không có cách nào cẩn thận, hiện tại cửu vĩ còn có thất vĩ đánh, là viễn chỉnh công kích. Màu đen vi thú ngọc cùng vi thú pháo trên không trung có phải hay không lóe ra, bất quá, cửu vĩ muốn đánh trúng thất vĩ muốn đánh trúng cửu vĩ, đều là rất khó một kiện sự tình. Trên không trung, bọn hắn đều là có rất nhiều biện pháp tránh ra lấy vi thú ngọc còn có vi thú pháo công kích. Chỉ cần tốc độ rất nhanh là có thể. Đối mặt vi thú ngọc còn có vi thú pháo, căn bản liền không có cái gì nguy hiểm. Giống phẫn nộ gầm thét hai mắt đỏ thấm xem ở thất vĩ. Mặc dù là nơi xa công kích chiến đấu, nhưng là, chiến đấu xuống tới, cửu vi không chỉ một lần muốn tiếp cận thất vĩ, đem chỗ nào, nhưng là, mỗi một lần đều thất bại. Đối mặt trên không trung so cửu vĩ linh hoạt thất vĩ, cửu vĩ có thể nói không có biện pháp gì lần lượt thất bại, để cửu vĩ phẫn nộ, để cửu vĩ ga ho the tờ phẫn nộ ga ho the tờ, trên không trung liên tục hướng về phía trước. Đồng dạng, đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu, nhìn xem thất vĩ, cái kia trên không trung, nương tựa theo ưu thế của mình né tránh lấy cửu vĩ thất vĩ, nạ rủ tổ đồng dạng rất phiền. Hắn không nghĩ tới vĩ thú cũng là có dạng này vô sỉ tồn tại. Tốt à! Là vĩ thú vô sỉ, vẫn là khống chế hắn đủ chi hạ ổ bị tổ vô sỉ, nạ dù tổ không biết. Bất quá, có thể khẳng định là, hiện tại nạ dù tổ. Ánh mắt, nhìn xem thất vĩ. Muốn xuất thủ. Thời gian đã đi qua bên trên 10 phút đồng hồ, đối mặt thất vĩ, cửu vĩ chỉ có phẫn nộ mà thôi. Vĩ thú ngọc cũng tốt, vĩ thú pháo cũng được, đều không có ích lợi gì. Bên trong để trận này không chung truy đuổi chiến biến huyễn lệ một điểm mà thôi. Vô luận là đối cửu vĩ còn có đối thất vĩ, đều không có tạo thành cái gì thường tổn, chờ một chút ta sẽ đem hắn đánh rơi, ngươi chú ý một chút tam vĩ. Đối dưới chân cửu vĩ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tốt nghe được nạ dù tổ, cửu vĩ trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một vòng tinh quang, nhìn xem thất vĩ ánh mắt, vô cùng phẫn nộ, không cần nghĩ cu nở dê biết, thất vĩ bị đánh rơi về sau, lại nhận cửu vĩ như thế nào đối đãi. Bất quá, phẫn nộ về phẫn nộ, nạ dù tổ, cửu vĩ vẫn là phải nghe theo. Không có tại công kích thất vĩ, ánh mắt, mà là chú ý đến phía dưới tam vĩ. Vĩ thú sức khôi phục rất mạnh, mặc dù còn lại vĩ thú so ra kém cửu vĩ, nhưng là, cũng không yếu, tam vĩ trước đó nhận thương thế, hiện tại, cũng là khôi phục không ít. Chí ít, hành động công kích vẫn là không có vấn đề. Trước đó cửu vĩ còn có thất vĩ truy đuổi trong chiến đấu, tam vĩ QNZ có phải hay không tham dự tiến đến. Đối cửu vĩ thả 10 cái vĩ thú ngọc. Bất quá, trên không trung, cửu vĩ rất dễ dàng lại tránh được. QNZ không để ý đến tam vĩ. Đứng tại cửu vĩ trên đỉnh đầu, ánh mắt, nhìn xem thất vĩ. Nạ dù tổ ánh mắt nheo lại tại nạ dù tổ trong mắt, luân hồi nhãn nộn nhạo gợn sóng. Tử sắc quang mang, long lánh, như là ám dạ hạ nguyệt. Cho dù hiện tại là ban ngày, cũng là để chung quanh vì đó thất sắc. Chỉ còn lại có cái kia tử sắc, cao quý quang mang đang nhấp nháy tay, vì dơ lên, đối trên không trung né tránh lấy. Không ngừng chuyển đổi lấy vị trí phi hành thất vĩ vạn tượng thiên dẫn trong giọng nói, tạp mang theo từng tia phẫn nộ. To lớn dẫn lực, như là hắc động, trong nháy mắt, hướng về xa xa thất vĩ trói buộc mà đi to lớn dẫn lực, trói thắt thất vĩ, kéo động lên thất vĩ, để thất vĩ, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ phương hướng, tổ bù đi qua.